Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, dạng này nhưng là có ý tứ. Chương thứ hai, mà Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng nói ra, chủ nhân, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tuy nhiên đây là chúng ta to gan cử động, nhưng nói thật, chúng ta là ở ngoài sáng, mà Bạo Thần là ở trong tối. Cái kia một bên đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta còn thật không biết, Bạo Thần cửa hàng bên trong, có không có bảo vật gì có thể xem xét đến Bạo Thần tình huống lúc này. Loại này ở ngoài sáng cảm giác, còn thật là khiến người ta vô cùng khó chịu a. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, đây cũng là một cái to gan nếm thử. Người xác định muốn làm như thế sao? Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Mặc kệ là vừa vặn đối với ta thân nhân, bằng hữu điên cuồng đại chuyển di vẫn là ta trong bóng tối linh hồn cường độ tăng lên. Cái nào không phải to gan nếm thử, hiện tại ta cũng triệt để buông ra, hoặc là cũng không tin từ hồn chi tâm làm trung tâm lực lượng tối cường bảo thần hệ thống lực lượng. Hoặc là thì triệt để tin tưởng, thử một chút đi, được rồi chủ nhân, ta lập tức thì làm theo. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, đáp lại một câu, lại lần nữa trầm mặc lại, 5 phút đồng hồ. Ngắn ngủi sau 5 phút, Bạo Linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Chủ nhân, người tuyệt đối nghĩ không ra một việc. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh cái này kỳ quái lời nói sau, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc, trực tiếp mở miệng hỏi. Sự tình gì? Người có phải hay không phát hiện cái gì? Không sai, chủ nhân ta đích xác phát hiện một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái kia chính là, bảo thần thần hồn phong ấn cỗ lực lượng kia, là hồn chi tâm lực lượng. Cho nên dù là ta dùng bảo thần cửa hàng bên trong tối cao đẳng cấp bảo vật, đang tra nhìn bảo thần thời điểm, lại là trực tiếp bị phong ấn cỗ lực lượng kia ngăn trở ngăn lại. Cái gì? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp thần sắc đại biến kinh hô lên. Bạo Linh! Người xác định không có ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Bảo thần thần hồn phong ấn lực lượng, lại là hồn chi tâm lực lượng. Đây chẳng phải là nói, bảo thần kỳ thật lúc trước liền đã có thể trưởng khống hồn chi tâm lực lượng. Vậy hắn làm lớn như vậy một cái bẫy, lại là vì cái gì đâu? Bạch Phong lúc này cực kỳ không hiểu mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, thông qua ta nếm thử điều tra, vẫn là phát hiện một vài vấn đề. Cái kia chính là, tuy nhiên bảo thần thần hồn phong ấn cỗ lực lượng kia là hồn chi tâm lực lượng, nhưng cũng bất quá là hồn chi tâm một phần lực lượng. Nếu như đem hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng phân chia thành 10 phần, bảo thần thần hồn phong ấn cỗ lực lượng kia nhiều nhất chiếm cứ 3 phần. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Bạo Linh lập tức cấp ra câu trả lời của mình. Nghe xong Bạo Linh sau khi trả lời, Bạch Phong thì là khẽ nhíu mày trầm tư. Lúc này, Bạch Phong não tử bắt đầu điên cuồng chuyển động, đã từng một kiện lại một kiện sự tình, không ngừng tại trong đầu của hắn loại bỏ, tìm kiếm lấy trong đó một số liên quan. Một lúc lâu sau, Bạch Phong hơi nhíu mi đầu bỗng nhiên giãn ra. Khóe miệng càng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt nụ cười mở miệng nói. Ta giống như phát hiện một ít gì. Chủ nhân, người phát hiện cái gì rồi? Nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Còn nhớ rõ Bạo Thần đã từng nói một việc à? Hắn đã từng nói, chỗ lấy muốn đem thần hồn của mình phong ấn, nhưng thật ra là vì phòng ngừa tại cái này vô tận bên trong dòng sông thời gian, thần hồn của mình bởi vì thiếu khuyết nhục thân, từ đó sẽ không bị đoạn tiêu hao. Đồng thời, bởi vì đem thần hồn của mình phong ấn, còn có thể để cho mình tiếp tục tu luyện tăng lên thành công lực lượng. Nói đến chỗ này, Bạch Phong bỗng nhiên thở phào, tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng bây giờ, đạt được tình huống này về sau, ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một phen, xác thực phát hiện một cái trong đó vấn đề. Cái kia chính là, bảo thần thần hồn, đã từng là không đã đạt đến đỉnh điểm, tại bảo thần trong vũ trụ, sợ là căn bản là không có cách lại tiếp tục tăng lên. Mà bởi vì sự cường đại của hắn lực lượng, tuy nhiên nắm trong tay một bộ phận hồn chi tâm lực lượng, nhưng lại chỉ nắm trong tay ba phần, chỗ lấy không cách nào hoàn toàn trưởng khống hồn chi tâm. Khả năng cũng cùng hắn thần hồn lực lượng cường độ có quan hệ. Hô, lần nữa thở phào, Bạch Phong nói tiếp, mà bằng vào cái kia ba phần hồn chi tâm lực lượng. Hắn đem thần hồn của mình phong ấn lên, kỳ thật cũng có thể nói cái kia phong ấn kỳ thật đã siêu thoát tại bảo thần vũ trụ. Xem như một không gian riêng biệt, nương tựa theo hồn chi tâm lực lượng, hắn tại cái kia không gian độc lập bên trong, liền có thể tiếp tục tu luyện tăng lên lực lượng thần hồn của mình. Chủ nhân, nghe ngươi sau khi nói xong, tại sao ta cảm giác cái này bảo thần thật có chút đáng sợ? Hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái kia đến sau cùng, khả năng thì thật muốn đoạt xá ngươi. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cũng là 10 phần kinh hãi mở miệng nói ra, bất quá ta bây giờ lại là có càng lớn nắm chắc tin tưởng. Chúng ta sử dụng hệ thống lực lượng làm hết thảy, bạo thần căn bản là không phát hiện được. Bạch Phong lại là bỗng nhiên nở nụ cười mở miệng nói ra. Hả, nghe nói như thế về sau, Bạo Linh lại là nghi ngờ mở miệng hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao tự tin như vậy đâu? Bởi vì cái kia cỗ phong ấn lực lượng là hồn chi tâm lực lượng, đây chính là ta tự tin nguyên nhân. Bạo thần không cách nào tự mình theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra, cũng là bởi vì đó là hồn chi tâm lực lượng, chúng ta không cách nào xông phá hồn chi tâm lực lượng sáng tạo phong ấn. Dù là thần hồn của hắn cường đại tới đâu, hắn không chỉ có muốn trước xông phá cái kia ba phần hồn chi tâm lực lượng, còn muốn hung hăng phá hệ thống lực lượng. Vậy coi như là hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng, tại hắn không có triệt để trưởng khống hồn chi tâm lực lượng, hắn là tuyệt đối không cách nào xông phá hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng. Bạch Phong trực tiếp phá tan linh giảng giải một phen. Thì ra là thế, nếu như không có cái kia ba phần hồn chi tâm lực lượng sáng tạo phong ấn, vậy hắn khả năng thì thật sẽ phát hiện chúng ta làm hết thảy. Bạo Linh lúc này vừa cười vừa nói, không tệ, tuy nhiên cái này cũng bất quá là ta một cái phỏng đoán. Nhưng khả năng ta tự nhận là đạt đến cửu thành, đã như vậy, dù sao chúng ta cũng đã to gan chơi nhiều lần, không bằng liền tiếp tục to gan làm một chút liền tốt. Nếu như bạo thần phát hiện chúng ta trước đó làm sự tình, vậy chúng ta đến đón lấy làm sự tình, coi như khỉ một dạng để hắn trêu đùa nhìn kỹ. Nhưng nếu như hắn không có phát hiện, suy đoán của ta là thật, vậy chúng ta đến đón lấy tiếp tục làm lấy hành động. Nhưng chính là bắt đầu không ngừng vì ta gia tăng lá bài tẩy, làm thế nào đều không lỗ. Bạch Phong lúc này trực tiếp có một cái to gan ý nghĩ. Chủ nhân, ngươi nói không sai, vậy chúng ta liền tiếp tục to gan làm đi. Coi như vò đã mẻ không sợ rơi tốt. Loại này không biết, còn thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng kích thích đâu. Mà lại, nếu như suy đoán của ngươi là chính xác, chúng ta đến đón lấy tiếp tục làm sự tình, nhưng là đều từ rõ ràng chuyển thành tối. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói ra, không tệ, đến đón lấy liền hào hào chơi đi. Hiện tại ngươi tiếp tục tìm kiếm tốt đồ chơi, tiếp đó mục tiêu của chúng ta là thổ thần, trước đem bọn hắn bốn đại vũ trụ thần vương toàn bộ đều đã thu phục được lại nói chuyện kia không.